Trong tròng mắt lạnh lùng của Mẫn Thần hiện ra sự yên tĩnh, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt sâu sắc, phức tạp. Em cũng biết, chuyện thi trung học đệ nhị cấp năm đấy là do bạn học gây nên sao? Lan Khê ngẩn ra gật đầu một cái. Anh hỏi, có hận cô ta không? Lan Khê hơi thở khựng lại, con người trong mắt khẽ run suy nghĩ một hồi mới nói. Có phải khi đấy là anh bắt cóc cô ấy? Anh, nếu như việc làm lúc ấy của anh cũng đã tạo thành tổn thương cho cô ấy ngang với việc em bị đổ lỗi oan, vậy thì em không thể hận cô ấy nữa. Chỉ là hận hay không hận và đúng hay sai chẳng có liên quan. Tha thứ, vĩnh viễn không có ý nghĩa là vô tội. Mẫn Thần mỏng mỏng, nhàn nhạt nhếch. Gương mặt tuấn tú hiện lên một tia tái nhợt, chậm rãi nói. Vậy còn mẹ anh thì sao? Đối với Mạc Như Khanh, cô cũng không thể không hận sao? Quả nhiên, sau khi Lan Khê nghe được câu này, cả người như cứng, căng thẳng không thể nhúc nhích, sắc đỏ trên khuôn mặt cũng từ từ biến mất. Mẫn Thần nhẹ nhàng ôm khuôn mặt cô hôn môi. Anh dịu dàng cúi thấp, dán môi của cô hơi thở ấm nóng bao vây bốn phía. Cũng không hận lúc trước bấy bắt cóc em. Thậm chí thiếu chút nữa bị người ta cường bạo sao Lan Khê. Anh không độ lượng như vậy được. Anh hơi dùng sức giữ chặt gáy cô, Lan Khê cảm nhận được rõ ràng lửa giận tận xương của anh. Trong ánh mắt lóe ra một tia thê lương, cô hoảng hốt nhớ tới thời điểm Mạc Như Khanh đứng chung một chỗ với ba của mình. Người cha đã lâu không thấy bóng dáng nụ cười, lông mi thật dài, kịch liệt run rẩy một cái, nhẹ nhàng lâng dậy dịu dàng nói. Mẫn Thần, có phải lúc đầu mẹ anh lấy chuyện này uy hiếp anh rời xa em? Cho nên chuyện của chúng ta thật ra thì từ 4 năm trước đã bắt đầu phơi bày. Thế mà em không biết, thậm chí một chút em cũng không phát hiện. Khi đấy, một mình anh chịu đựng tất cả, che chở mọi chuyện của anh có đau khổ hay không? Một mình anh chịu đựng tất cả, che chở cho em có đau khổ hay không? Nghe câu này, ánh mắt của Mẫn Thần thâm thúy chăm chú, đôi mắt thâm sâu mờ mịt thoáng hiện lên vẻ say đắm. Môi mỏng khẽ mở, kề sát tay cô khàn giọng nhấn mạnh. Đau khổ cái gì? Không phải em vẫn luôn oán trách anh kéo em xuống địa ngục hay sao? Cho nên ngày đấy anh phải chịu trách nhiệm về những việc kia, nên không có việc gì là không nên cả. Cảm giác chua xót từ trong tim Lan Khê được ngăn lại, thay vào đấy là cảm giác ấm áp mềm mại. Cô đưa tay, nhẹ nhàng ôm cổ anh giống như một chú gấu cô la keo lên người anh vậy. Cảm giác ôm ấp khi toàn thân trần trụi nhanh chóng khiến cho cô cảm thấy giữa trái tim của hai người không còn gì để ngăn cách. Dường như có thể ôm anh như thế này cả đời. Bà ấy có biết chúng ta ở bên nhau từ bao giờ vậy? Da thịt kề sát, ánh mắt thâm thúy của Yến Thần xoay chuyển. Môi mỏng, mím chặt, ôm chặt hông cô rồi lấy chăn đáp lại. Giữ cô trong ngực, trả lời cô rằng lúc chúng ta cùng đi tới Los Angeles. Mí mắt của Lan Khê nhảy, khuôn mặt tái nói, bà ấy sớm biết như vậy. Cho nên lúc đấy bà ấy lửa đường chạy tới Los Angeles chỉ vì muốn dẫn em về. Sau khi trở về lại ngựa không ngừng vó giúp em sắp xếp chuyển trường chỉ vì muốn tách chúng ta ra. Mẫn Thần khẽ mím môi không nói, nhẹ nhàng cọ mặt cô cảm nhận nhiệt độ của cô, cảm thấy có cái gì đấy không chân thật. Lan Khê chớp mắt nói, Mẫn Thần, bà ấy không sai. Là một người mẹ, sau khi biết chuyện, phải có phản ứng như vậy là bình thường. Mẫn Thần không biết mới vừa rồi câu nói nào đã chạm vào dây thần kinh của cô. Nhưng anh cũng không muốn mới tháo gỡ được hiểu lầm lại khiến cho cô phải suy nghĩ vấn đề rối rắm. Cường thế xoay mặt cô sang hôn mi tâm, anh nhỏ giọng nói, tại sao em biết chuyện này? Trong suy nghĩ của anh, chuyện Mạc Như Khanh bắt cóc cô, ngoại trừ Nhiếp Minh Hiên ra sẽ không có người nào biết. Suy nghĩ của Lan Khê bị anh kéo trở lại, ngơ ngẩn. Cắn môi sắc mặt đỏ nói, em. Cô có nên nói ra tên của Kiều Khải Dương hay không? Mẫn Thần vẫn kiên nhẫn chờ đợi, hôn khóe mắt đuôi mày, giải tỏa toàn bộ sự đắn đo của cô. Chuyện này nói ra thì có chút trời xui đất khiến, khi đấy trong số những người bắt cóc em có cả Kiều Khải Dương. Tối nay lúc em dẫn anh ta tới gặp dì Mạc, anh ta lập tức nhận ra, là anh ta nói cho em biết. Mẫn Thần trừng mắt, một tia sáng lạnh lùng tóe lên trong mắt. Lan Khê ôm chặt cổ anh dịu dàng nói, anh đừng tức giận. Chuyện này không liên quan gì tới anh ta. Mẫn Thần cũng không hỏi xa hơn, anh cũng không muốn biết năm đấy Kiều Khải Dương làm thế nào can thiệp trong chuyện này. Chẳng qua là cảm thấy may mắn là những chuyện như thế này anh căn bản không biết nên mở miệng như thế nào. Có thể mượn lời người khác để nói cho cô biết, mặc dù có tốt, có xấu, nhưng mà anh cực kỳ yêu thích cảm giác hai người ôm nhau khi không có khoảng cách như thế này. Nắm chặt hông của cô, hôn triền miên, ngọn lửa ở bụng theo cơn triền miên này lại bùng cháy. Mộ Thần cảm thấy một cỗ xung động trong thân thể là bắt đầu sôi trào. Lan Khê cau mày, cảm giác uất ức chạy tới não, khàn giọng cầu xin tha thứ. Em mệt. Đã quá nửa đêm, trong bóng đêm lặng nề, vô cùng yên tĩnh. Mộ Thần lật người đè cô xuống dưới, môi mỏng đặt lên cần cổ trắng nõn, trầm giọng nói. Nhưng anh không ngủ được. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, trong đầu anh đến giờ vẫn còn lưu lại dư vị của sự khiếp sợ. Giống như là không kịp phản ứng, lại sợ đã đang nằm mơ, ngủ một giấc sẽ tỉnh mộng. Anh ôm cô, hôn cô mới có thể tìm được một chút cảm giác chân thật. Lan Khê cũng hiểu, anh cũng không định làm tiếp, nhưng mà nụ hôn triền miên này làm cho cô say mê, nhẹ nhàng ôm đầu của anh, ngón tay luồn vào trong mái tóc dày. Rồi nhẹ giọng hỏi, không phải là anh thường ngủ không ngon sao? Em ôm anh có thể ngủ hay không? Mộ Thần hôn vành tai của cô, mơ hồ thì thầm nói phải xem tình huống. Lan Khê rụt lại bả vai, một cỗ khoái cảm tê dại lan tới. Cô ôm chặt cổ của anh cũng nhẹ nhàng hôn, cảm nhận được anh đã bình phục sau khi lo sợ bất an nói. Về mấy ngày rồi, sao anh không liên lạc với em? Mấy ngày nào? Thôi được rồi, là em hiểu lầm anh, là anh tức giận nên bỏ đi mấy ngày. Anh bận việc, anh ngụy biện. Mộ Thần cắn một cái trên vành tai cô, ngay lập tức cô đau ngậm miệng. Anh không biết nên làm như thế nào để đối mặt với em. Ép em quá có lẽ em sẽ kích động đoạn tuyệt với anh. Giờ lại phải tốn bao nhiêu tâm tư hơi sức để nghĩ biện pháp kéo em về bên mình. Nếu như vậy, thì em thật sự muốn rời xa anh cũng thật sự sẽ không trở về tìm em sao? Em cứ nói thử xem. Mộ Thần ngước mắt liếc cô một cái, dưới ánh đèn yên tĩnh nhu hòa, khuôn mặt của Lan Khê đỏ bừng. Im lặng, làm dưới thân của anh, cực kỳ nhu thuận giống như từ đầu chí cuối đều sẽ thuộc về anh vậy. Anh nhẹ nhàng cúi người xuống, hôn môi của cô giống như chuồn chuồn lướt nước. Cuốn chặt lấy cô một lần nữa, khiến cho nụ hôn này trở nên cực kỳ sâu. Trong nụ hôn kịch liệt, anh mơ hồ hỏi. Trong nụ hôn kịch liệt, anh mơ hồ hỏi, muốn ở bên anh sao? Lan Khê ôm chặt người đàn ông giống như thiên thần đang nằm ở bên trên người mình, trả lời nói, em đã ở bên anh từ lâu rồi. Giọng của cô có uất ức, chọc cho trên lưng của Mộ Thần một trận tê dại, giữ chặt cô hôn sâu hơn, khiến cho cô không phát ra tiếng gì nữa. Chỉ còn mấy tiếng nữa là trời sáng, trong lúc hai người nửa tỉnh nửa mê, tràn đầy triền miên. Lan Khê chỉ cảm thấy trên người nóng bỏng như lửa, cô đột nhiên tỉnh, lại bị vây trong ngực của anh không nhúc nhích được. Xuân chiều xông lên, rồi lại rút đi, sau ba phen bốn trận thì cô không chịu được. Ở dưới người của anh nhẹ nhàng rên rỉ, kèm theo sự khát vọng. Khi bên cửa sổ lộ ra vài tia sáng từ phía chân trời, thì Mộ Thần cũng nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra. Đưa nửa nóng cứng rắn của mình, từng chút một đi vào trong cơ thể của cô. Nơi ẩm ướt của cô quấn chặt lấy anh, tiếng rên rỉ nhỏ vụn một lần nữa được cất lên. Sắc trời dần dần sáng. Khi cô tỉnh lại đã qua buổi trưa, ngày hôm qua trong bữa tiệc chưa ăn gì. Cách hai bữa ăn nên bụng càng thêm đói, Lan Khê hoảng hốt tỉnh dậy, bò dậy từ trong chăn ấm áp, dường như đã trải qua mấy đời. Cô ngẩn ra một lúc, xoa huyệt thái dương hơi đau mới phản ứng được, đây là nhà ở Vân Sơn. Nhà Vân Sơn thành phố C, ngoại trừ bộ lễ phục kia thì không còn bộ quần áo nào khác để mặc. Lan Khê quấn chăn xuống giường tìm quần áo, lục nọi trong ngăn kéo một lúc lâu, cũng chỉ thấy toàn áo sơ mi nam sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Thôi, thì dù sao cũng khoác một lớp vải, cũng ngăn được khí lạnh. Cô chạy ra ngoài, thấy Mộ Thần đang ở trong bếp. Anh đang đảo cái chảo, hai cái trứng chiên đang tỏa mùi thơm. Cô tiến lại gần, cảm thấy trên mặt nóng, đáy lòng cũng nóng. Lan Khê cắn môi, đưa mắt nhìn anh. Mộ Thần mặc bộ quần áo màu xám trắng nhàn nhã, khẽ di chuyển ánh mắt. Lan Khê đỏ mặt mở miệng hỏi siêu nhân. Anh không cần phải ngủ sao? Vì sao lại còn dậy sớm hơn em? Vừa mở miệng lập tức lộ ra đêm hôm qua anh đã làm cho cô lợi hại như thế nào. Ánh mắt của Yến Thần nhu hòa như nước, một lát sau lại lộ ra tia lạnh. Lúc này mới phát hiện là cô không mặc quần. Nhưng trong căn hộ này không có quần áo nào thích hợp với cô, ngoại trừ bộ lễ phục kia. Nhưng bộ lễ phục kia lại còn lộ liễu hơn. Tắt bếp, anh đi tới, kéo cô vào trong ngực hỏi có lạnh không. Lan Khê dán vào ngực anh trả lời nói em không có quần áo. Mộ Thần cẩn thận suy nghĩ một chút, nheo mắt lại, cúi đầu dán sát tai cô nói. Thật ra có một bộ em có thể mặc. Lan Khê nháy mắt mấy cái, không rõ chân tướng. Mộ Thần vỗ lưng cô, dắt tay cô kéo tới. Cuối cùng, ở trong tủ âm tường lấy ra một bộ quần áo đưa cho cô nói, thử xem. Lan Khê trừng lớn hai mắt nhìn bộ quần áo kia, mắt cũng sắp rớt ra ngoài, mặt đỏ tới mức có thể chảy ra nước. Nếu như không phải là đói bụng tới mức không còn hơi sức, nhất định cô sẽ nhào tới cắn anh hai cái. Đấy chính là đồng phục học sinh trường cấp 3 nhất trung của cô. Người đàn ông này sao lại giữ bộ này chứ? Mặt của cô đỏ mặt cự tuyệt, mang theo tức giận. Không mặc, em không phải học sinh, cũng không phải là học sinh trung học. Mỗ Thần nheo mắt lại nói. Cũng chỉ vừa mới có tốt nghiệp 4 năm, có cái gì khác nhau đâu. Lan Khê tức giận nói. Dù sao em cũng không mặc, làm gì mà vẫn giữ bộ quần áo này tới bây giờ? Anh không sợ sau khi em mặc vào đứng bên cạnh anh thì anh sẽ già hơn em sao? Bây giờ nếu em mặc cái này đi ra ngoài, chắc chắn có người cho rằng em là học sinh trung học. Một tia ưu nhã mà nguy hiểm xẹt qua trong đáy mắt, Mộ Thần mím chặt môi mỏng, để quần áo lên giường, đi về phía cô nói. Già, em nói ai già? Lan Khê sợ hãi, theo bản năng nhận ra nguy hiểm lùi về phía sau. Trong nháy mắt, trước khi cô hoảng hốt định chạy trốn, Mộ Thần đã tới ôm cô vào trong ngực, bên tai cô, nguy hiểm thì thầm. Nói xem, anh già tới mức nào rồi hử? Không phải anh vẫn còn có thể khiến em nằm ở trên giường không dậy được sao? Anh già như thế nào chứ? Trên vòng eo nhỏ nhắn, bàn tay của anh không thành thật, vuốt ve, chiếc áo sơ mi cũng sắp cháy. Lan Khê xấu hổ gần chết, tiến tới ôm chặt cổ của anh, chỉ còn thiếu cầu xin tha thứ. Đột nhiên điện thoại di động nằm trong túi áo khoác tây trang ngoài phòng khách của anh, vang lên tiếng chuông ầm ĩ. Khuôn mặt của Lan Khê nóng, chôn trong cổ anh dán lên da thịt mát lạnh, cực kỳ thân mật. Sợ cô bị lạnh, Mỗ Thần gạt sợi tóc rối loạn trên vành tai của cô, nhỏ giọng nói một câu, em về phòng trước đi. Sau đó đứng dậy, nghe điện thoại di động. Lan Khê đứng trước tủ âm tường do dự một lúc, suy nghĩ, một lúc sau cuối cùng vẫn nhẹ nhàng cởi bỏ nút áo, thay vào đồng phục học sinh. Dù sao thì cũng không để bị cảm được. Mỗ Thần nhận điện thoại chỉ nói đơn giản hai ba câu, có thể nghe được, đấy là điện thoại của William gọi tới. Cúp điện thoại di động, đi vào phòng ngủ, thấy cô đỏ mặt đi ra. Đồng phục học sinh màu xanh đen, áo trắng, cực kỳ tươi mát, tràn đầy hơi thở thiên nhiên, Mỗ Thần cũng ngơ ngẩn. Tận sâu trong đáy mắt như có gió nổi mây quần. William tìm anh có chuyện gì không? Nếu như vội anh cứ về trước, em thấy hôm qua anh về dự tiệc sinh nhật của ba cũng vội mà. Em không muốn làm chậm trễ công việc của anh. Mộ Thần nhấc chân đi về phía cô, giọng nói chậm rãi, em thì sao? Lan Khê cứng họng, suy đi nghĩ lại mới mở miệng. Ngày hôm qua em đã đáp ứng với ba hôm nay sẽ về nhà. Tạm thời em không tìm được việc làm thành phố A, có thể sẽ ở nhà một thời gian. Mộ Thần ôm cô, vùi đầu trong cổ cô, tận hưởng mùi hương trên người nói. Một thời gian là bao lâu? Lan Khê cắn môi, lại bị cảm giác tê dại làm cho đầu óc hơi choáng, em cũng không biết. Mộ Thần nâng mặt của cô lên khẽ nói. Vậy em muốn ở trong khoảng thời gian này, một mình anh trở về thành phố A, để em một mình ở đây sao? Hơi thở của Lan Khê như ngừng lại, ánh sáng trong mắt hơi rung động. Anh chậm rãi phun ra mấy chữ thay cho cô trả lời nói. Anh không làm được. Nói xong, buông cô ra xoay người tới phòng khách. Lan Khê có phần bối rối, không biết rốt cuộc anh muốn làm cái gì. Cô đi tới tựa cửa nhìn anh khẽ nói. Chẳng lẽ anh muốn ở lại đây với em sao? Anh không cần công ty nữa à, mặc kệ á. Mộ Thần lạnh giọng, ừ một tiếng, quay lại kéo cái ghế. Lan Khê càng kinh ngạc, anh mở miệng trừ hy. Đi vào trong phòng bếp bưng sữa và đồ ăn sáng ra. Cháo trong lò vi sóng vẫn còn nóng, ăn nhanh đi. Lan Khê kinh ngạc, đành vào phòng bếp bưng cháo. Trong hai chiếc đĩa đều là hai cái trứng. Nhìn thấy đã muốn ăn, cô vẫn chưa hiểu anh đang muốn làm cái gì. Có phải vừa rồi anh nói đùa với em không? Anh đi với em một thời gian ngắn thì còn có thể. Trong công ty của anh, ông chủ không thể có mặt một thời gian dài cũng được à? Mộ Thần nắm lấy tay của cô, để cô ngồi xuống bên cạnh mình nói. Không có gì là không được. Có một số việc em muốn làm cứ đi làm. Không cần băn khoăn nhiều như vậy, trừ khi em không muốn. Lan Khê cầm cái nĩa, câu được câu không cắt trứng gà trong đĩa nói. Vậy anh vì em nên mới ở đây sao? Anh đơn giản trả lời, ừ một tiếng. Lan Khê hỏi tại sao, động tác của Mẫn Thần dừng lại. Bởi vì sợ một ngày nào đấy đột nhiên em lại thay đổi ý định, cảm thấy anh không thật sự yêu em, hoặc là đột nhiên xảy ra chuyện gì đấy ngoài ý muốn, khoảng cách xa xôi, anh sẽ không kịp chạy về nữa. Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô nói tiếp. Cuộc sống giống như hôm nay, không phải ngày nào cũng có, anh phải quý trọng. Lan Khê lắng nghe, trái tim chua xót. Cuộc sống thế này, không phải ngày nào cũng có. Cô nhỏ giọng, nói có phần khô khốc. Mộ Yến Thần, anh sợ mất đi em lắm sao? Anh thẳng thắn thừa nhận đáp sợ chứ. Anh cũng sợ như những người khác. Sau đấy thu hồi ánh mắt, gương mặt tuấn tú lại lạnh nhạt như nước. Người chưa bao giờ chết đuối, vĩnh viễn không biết hô hấp tự do như thế nào. Người chưa bao giờ mất đi cái gì, sẽ không biết được ở bên nhau đáng quý như thế nào. Lan Khê nắm dao nĩa trong tay, trong mắt là một tầng hơi nước mỏng manh che khuất. Khóe miệng nhếch thành một nụ cười buồn, cô chuyển cái ghế đến bên cạnh anh, thân mật dựa vào anh ăn sáng. Động tác của Mẫn Thần dừng lại, ánh sáng lạnh nhạt ở trong mắt trở nên mềm mại. Ngoái đầu, nhìn cô, trong mắt là sự yêu thương và thương tiếc. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đưa sang cầm cô kéo tới nói. Em muốn lấy lòng người khác thì phải có kỹ xảo. Lan Khê vươn tay ôm anh, núm đồng tiền như hoa tươi trên má. Em chỉ có chút mánh khóe này thôi, anh không thích à? Nếu như không phải như vậy, trên đời này có bao nhiêu phụ nữ thiên kiều bá mị sao anh lại chỉ động lòng với một người? Chỉ có một số việc, chỉ có một chút tình thì cả cuộc đời chỉ cần định trước một người. Mẫn Thần cúi đầu, cắn cắn núm đồng tiền của cô. Cô đau đến co rụt lại. Trong nháy mắt, anh lại thân mật hôn cô, dịu dàng, trằn trọc. Lúc ra cửa, lo lắng trong lòng Lan Khê lại dâng dậy. Khuôn mặt của cô hơi trắng, khẽ hỏi. Anh, ở trước mặt ba chúng ta đừng quá gần gũi có được không? Bởi vì cô đột nhiên nhớ tới năm đấy, Mộ Minh Thăng bị nhồi máu cơ tim nhập viện, suýt chút nữa chết trên bàn phẫu thuật. Không biết anh làm thế nào để giải quyết chuyện đấy, nhưng nếu như bị ba biết quan hệ bây giờ bọn họ, cô lo lắng ông sẽ tái phát bệnh cũ. Anh cùng về với em, nhưng em không cần ở lại đấy, buổi tối phải quay về đây. Vậy nếu như ba hỏi em đi đâu thì sao? Tùy em, trả lời thế nào trả được. Mẫu Thần lạnh nhạt nói, mắt thấy anh đang đi về phía thang máy, Lan Khê đuổi theo. Hai cánh tay mềm mại, quấn chặt thắt lưng của anh, Mẫu Thần chỉ cảm thấy sau lưng thật là ấm áp. Quay lại, nắm chặt cổ tay cô trong nháy mắt, cửa thang máy mở, anh kéo cô vào trong ngực, không coi ai ra gì, cúi đầu hôn cô. Gáy của cô bị giữ chặt, nụ hôn càng thêm sâu, mơ hồ chỉ bật ra được một từ. Có camera đấy. Trước khi ra khỏi thang máy, trong nháy mắt, Lan Khê hoảng hốt, thấy trên vách tường của thang máy lóe lên tia điện tử màu đỏ. Kim dây nhích từng cái một, ngày tháng trên đấy nhìn rất quen mắt. Dường như có hàm nghĩa đặc biệt nào đấy, nhưng mà lồng ngực của Mẫn Thần quá mê hoặc lòng người. Cô say mê trong sự ôn nhu này, nhanh chóng không thể thoát ra được. Trước cửa nhà họ Mộ có đậu một chiếc xe lạ. Lão Lưu thấy hai người bọn họ trở về thì vui mừng, trong mắt tỏa sáng. Vừa tính kêu hô vào trong nhà lại bị Mộ Thần thản nhiên ra giấu tay, bảo ngừng lại, nắm tay Lan Khê kéo tới trước mặt. Trong nhà có khách sao? Lão Lưu cười, dạ đúng vậy, có khách, sáng sớm đã tới rồi. Nói là không tới buổi dự tiệc tối qua được nên sáng sớm nay đã tới đây chúc mừng sinh nhật lão gia. Tiểu thư ấy rất có lòng, năm nào cũng tới. Bước chân của Mộ Thần dừng lại trong thoáng chốc, ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi quét về phía Lão Lưu. Năm nào cũng tới sao? Dạ đúng vậy, lần này nhà họ Nhan bên kia cũng rất náo nhiệt. Nghe nói lần này Nhan tiểu thư trở về không trực tiếp về nhà mà lại tới nhà họ Mộ ngay. Sáng sớm Nhan phu nhân cũng sang bên này, bên trong nhà mình đang rất náo nhiệt đấy ạ. Lan Khê nghe vậy, hô hấp cứng lại, quay đầu nhìn chiếc xe kia thêm một lần nữa, mới biết rằng đấy là xe của nhà họ Nhan. Nhếch môi cười lạnh, Mẫu Thần cất giọng nói, Nhan Mục Nhiễm. Trái lại, anh đã biết cô gái này có lòng như thế nào. 4 năm nay cô ta giống như dây leo quấn lấy, trong 4 năm anh rất ít khi trở về nhà họ Mộ. Ngược lại, Nhan Mục Nhiễm lúc nào cũng sang bên này, quan tâm lo lắng. Nếu không, khi anh vừa về nước, Mạc Như Khanh cũng không hỏi anh và Nhan Mục Nhiễm có ở chung một chỗ hay không như thế. Lão Lưu cười ha ha nói, Đúng vậy, Nhan tiểu thư hiện tại cũng đang ở bên trong nhà đấy. Bờ môi mỏng cười của Mỗ Thần lạnh lùng mím, nhẹ nhàng ôm chặt eo người trong ngực, dẫn cô đi vào. Lan Khê chỉ cảm thấy bàn tay đang đặt trên eo của mình trở nên cực kỳ nóng bỏng, đỏ mặt nhìn anh khẽ nói. Anh có biết anh em bình thường sau khi lớn lên hoặc là sau khi trưởng thành sẽ không có hành động thân mật như thế này không? Đừng nói là ôm như vậy, thật ra thì nắm tay cũng cảm thấy rất kỳ quái. Ánh mắt của anh lạnh lẽo, quét về phía cô nói vậy sao? Em muốn anh làm chuyện quá phận hơn nữa không? Hơi thở của Lan Khê ngừng lại mấy giây, khuôn mặt đỏ bừng. Bên ngoài nhà họ Mộ chỉ có một mình Lão Lưu đang rửa xe, không có ai khác. Cô cũng chỉ len lén duỗi tay sang, khoác trên eo anh. Nhất thời hai người, một cao một thấp, tư thế cực kỳ thân mật. Ánh mắt của Mỗ Thần chợt thay đổi, còn Lan Khê lại đang cảm thấy như tìm về cảm giác của mấy năm trước. Biết rõ là sai, nhưng vẫn cố tình, biết rõ là vực sâu, nhưng vẫn nhảy xuống. Tình yêu của ai đấy khiến cho cô trầm luân, muốn ngừng mà không được. Cô ngước mắt nói, có lúc em cảm thấy Nhan Mục Nhiễm rất thần kỳ. Anh xuất hiện ở đâu, chắc chắn cô ta sẽ xuất hiện ở đấy, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Một giây trước, cô ta có thể ở thành phố khác châm ngòi em và anh. Một giây sau, lại có thể có mặt ngồi trong nhà của mình. Cô ta xúi giục em một hai câu, em cũng tin luôn hả? Cô nhỏ giọng giải thích. Bởi vì liên quan, nên em mới dễ dàng tin như vậy chứ. Ánh sáng ở trong phòng khách, sáng ngời, bao phủ lên hai người bọn họ. Lan Khê bị một loạt ánh nhìn chăm chú tác động, hai cánh tay buông xuống vô thức. Mộ Thần cũng nhớ tới những vấn đề mà cô lo lắng trước khi đi, cho nên buông tay cô xuống, đổi lại, trở thành nắm tay của cô. Ở trong phòng khách to như vậy, nụ cười xinh đẹp của Mạc Như Khanh vì vậy mà cứng đờ. Ánh mắt dừng ở trên hai người vừa mới xuất hiện. Lan Khê hít một hơi lễ phép chào hỏi. Ba, dì Mạc. Mạc Như Khanh gật đầu một cái, tay vẫn đang nắm chặt tay của Nhan Mục Nhiễm, cười yếu ớt. Về rồi à? Coi như các con có lòng, ngày hôm qua trở về cũng chẳng ở nhà. Hôm nay lại trở về cùng nhau, hay là vô tình gặp nhau hả? Khuôn mặt của Lan Khê trắng bệch, ở trong ngôi nhà này, cô không có dũng khí để nói ra câu tối hôm qua chúng con ở cùng nhau. Mộ Minh Thăng hiếm khi tươi cười vui vẻ. Ha, trở lại là tốt. Các con cũng không phải đi ngay đấy chứ, buổi tối bảo Mục Nhiễm ở lại ăn cơm. Ba cũng bảo dì Trương chuẩn bị rồi, lúc này sắp chuẩn bị xong hết. Ánh mắt của Lan Khê khẽ đối diện với Nhan Mục Nhiễm. Rời tầm mắt đi, Lan Khê coi như không có gì với cô ta. Chào hỏi một chút với trưởng bối khác đang ngồi trong phòng khách. Bác gái Nhan, ngài khỏe chứ? Ánh mắt của bà Nhan vốn hiền lành, thế nhưng lúc này ánh mắt rơi xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau của cô và Mộ Yên Thần. Mãi, vẫn chưa lại được bình tĩnh. Nghe giọng nói của cô mới ngước mắt, miễn cưỡng nâng khóe miệng cười. Tối nay quấy rầy mọi người rồi. Dì thật sự không có kiên nhẫn chờ Mục Nhiễm về nhà. Con xem, vừa về đã hăng hái chạy tới đây, kéo cũng không đi. Dì đành phải mặt dày đi theo vậy. Lan Khê khẽ nói, dì cứ ngồi đi ạ, bọn con tự nhiên không sao đâu. Thản nhiên, không hề có cảm xúc, Mỗ Thần bên cạnh có cảm giác hoảng hốt. Hiện tại không giống như ngày xưa nữa, cô lúc nào cũng tiễm khách một cách lạnh nhạt, cẩn thận từng ly từng tí. Rốt cuộc bây giờ cô đã có can đảm hơn, mặc dù trong lòng bàn tay nhỏ bé của anh đang nắm, mồ hôi đã rịn ra một lớp. Khi trong phòng ăn đã chuẩn bị xong, dì Trương đưa ra thông báo. Tiên sinh, phu nhân, chúng ta đến phòng ăn, cơm đã được xong. Tất cả mọi người đi về phía trước, Mộ Yên Thần ở tuốt phía sau chậm chậm đi tới. Kéo eo của cô sang, bờ môi mỏng chạm vầng trán của cô, dịu dàng hỏi. Căng thẳng sao? Ánh mắt của Lan Khê nhìn lướt qua mọi người ở trước mặt, quay đầu trả lời. Khí thế trong nhà lúc này, thật giống như là muốn cho anh xem mắt vậy. Trong hơi thở lạnh lùng của Yến Thần hừ một tiếng, cúi đầu đưa mắt nhìn cô. Em muốn anh xem mắt lắm sao? Lan Khê lắc đầu, ngón tay xinh đẹp siết chặt tay của anh, ngửa mặt, nhỏ giọng, kiên định. Anh là của em, muốn xem mắt phải được sự đồng ý của em trước. Ánh mắt của Mộ Yến Thần thâm thúy hơn rất nhiều, mấy người đằng trước còn đang nói mấy lời khách sáo. Không ai chú ý tới bên này, ngược lại, bà Nhan lại lướt qua bên này. Chỉ liếc mắt một cái, hơi thở như ngưng lại, ánh mắt run rẩy rời đi, ép buộc chính mình nhìn thức ăn ở trên bàn cơm. Hai anh em nhà họ Mộ tư thế thân mật như vậy khiến cho trưởng bối như bà sợ hết hồn hết vía. Là do tư tưởng của bà quá cổ lỗ hay sao? Hay là bây giờ những người trẻ tuổi như nước ngoài trở về đều tùy tiện như vậy? Vậy tại sao không thấy Nhan Mục Nhiễm thân mật với Mộ Uyên Thần như thế? Sắc mặt của Mục Nhiễm giờ phút này cũng không được tốt cho mấy. Mạc Như Khanh duy trì nụ cười, trêu chọc nói. Yến Thần, tuy nói con và Mục Nhiễm ở nước ngoài chung sống 4 năm, tương đối quen thuộc, nhưng hôm nay gặp mặt một câu sao cũng không nói. Hai người cãi nhau à? Khóe miệng của Mộ Uyên Thần nhàn nhạt, nâng lên ý cười, lãnh ý tràn ra trên khóe môi kéo chiếc ghế. Cãi nhau cái gì? Mạc Như Khanh bật cười thành tiếng, kéo tay bác gái Nhan, không che giấu cảm xúc. Xem con nói chuyện kìa, vợ chồng son hai đứa lăn tăn cái gì? Chúng ta làm sao mà biết? Anh nhàn nhạt hỏi ngược. Con có nói với mẹ, con đã kết hôn rồi sao? Mạc Như Khanh ngưng cười, sắc mặt khẽ lúng túng, kinh ngạc nói. Sao con nói như vậy? Cũng bởi vì con không chịu kết hôn, mẹ với ba con mới sốt ruột, còn không phải lo lắng cho con sao? Bên khóe môi của anh, lở ra một nụ cười mị hoặc, mang theo tia nguy hiểm máu tanh nhìn Nhan Mục Nhiễm. Không chịu kết hôn? Hai người nghe được lời nói này ở đâu? Còn nữa, là ai phán đoán bịa đặt? Hởm. Mạc Như Khanh cau mày, Mộ Minh Thăng ho khan hai tiếng, sắc mặt nghiêm trang nặng nề. Yến Thần, con nói chuyện phải chú ý, bác Nhan vẫn còn ở đây. Sắc mặt của mẹ Nhan càng lúc càng sượng sùng cứng ngắc. Con gái nhà mình không hiểu tại sao chạy theo người ta ròng rã 4 năm, thậm chí danh phận cũng không có. Điều này làm cho mặt mũi của người làm mẹ như bà để ở đâu? Con gái quan trọng nhất là tự tôn, nhưng con gái bà thì tốt rồi. Hạ thấp giá trị con người, chạy ra nước ngoài ở trước mặt người đàn ông này, lãng phí tuổi thanh xuân của mình. Sau tất cả, lại hình như chẳng có kết quả. Mộ Uyên Thần xoa xoa ngón tay thon dài, con mắt sắc lạnh, ngoác ngoác khóe miệng. Sắc mặt của Nhan Mục Nhiễm càng thay đổi, khẽ khàng nói. Bác trai, bác gái, thật ra hai người không cần bất bình thay cho con. Quả thật ở Los Angeles con có làm sai một chuyện, khiến cho công ty của Yến Thần tổn thất rất lớn về lợi ích và danh dự. Anh ấy không đuổi việc con đã là xử lý tốt. Hôm nay con vội tới đây coi như là chúc mừng sinh nhật muộn cho bác trai. Chúng con cũng không hề đề cập tới những chuyện không vui kia. Có được không? Mẹ Nhan nhất thời cả kinh. Nhiễm, con bị đình chỉ công tác sao? Sắc mặt của Nhan Mục Nhiễm lúng túng, nhẹ giọng an ủi mẹ mình. Tạm thời là đình chỉ có nương. Yến Thần anh ấy đã quá khoan dung đối với con lắm rồi. Một tiếng thanh thúy vang lên, trên bàn một đôi đũa rơi xuống đất. Lan Khê lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện. Không biết sao tay run làm rớt chiếc đũa. Cô ngước mắt nhẹ giọng nói thật xin lỗi và cúi người nhặt đũa. Thím Trương cũng vội vàng từ trong bếp lấy ra một đôi mới đặt bên cạnh. Khuôn mặt của Lan Khê khẽ trắng bệch, đôi mắt mang theo một tia đề phòng, nhìn Nhan Mục Nhiễm. Sự kiện công trình bờ biển của Dialogue kia, kết quả cuối cùng xử lý thế nào cô cũng không biết. Lúc ấy trong lòng bị vụ án níu chặt tâm tư, cô không có hỏi thăm. Bây giờ mới biết nguyên cớ cuối cùng lại là Nhan Mục Nhiễm đưa đầu gánh tội. Đang suy nghĩ thì ngón tay bị người ta cầm lấy. Anh cầm khăn ăn mềm mại, lau ngón tay của cô đang bị bẩn. Cô ngước mắt, đụng vào ánh mắt của anh lạnh như băng. Anh nói từ từ. Hiện tại tôi đang suy nghĩ. Đối với cô hình như tôi xử lý quá khoan dung. Tha thứ cô, để rồi hết lần này lần khác chạm vào ranh giới cuối cùng của anh. Nếu không nhớ tới thì cũng không có gì, nhưng tình cảnh này khiến cho anh lại cảm thấy vô cùng châm chọc. Toàn thân Nhan Mộc Nhiễm run rẩy một phen, cô ta cố gắng khiến hơi thở của mình bình ổn. Đôi mắt bình tĩnh chăm chú nhìn Mộ Uyên Thần, trong con người lộ ra một tia uất ức bi thương. Lần này sắc mặt của Mạc Như Khanh trở lên khó coi. Yến Thần, con nói cái gì thế? Công việc là công việc, coi như con là vì công việc. Nhưng hiện tại, hai nhà chúng ta cũng coi như là có giao tình. Trước mặt bác gái Nhan, con nói chuyện khiêm tốn một chút. Cho nên, đây mới chính là mục đích của Nhan Mục Nhiễm, có đúng không? Không nói lời nào, không cãi cọ, ngay trước mặt hai nhà giả bộ đáng thương. Có gây ra tội lỗi lớn nào gì, cũng có thể bưng bít, đúng không? Mỗi thần nhẹ nhàng, nâng cao giọng. con mắt lạnh như kiếm, quét về phía Nhan Mục Nhiễm. Khiêm tốn, trước mặt mọi người đây nói chuyện không khiêm tốn, có lẽ là con không đúng. Nhưng nếu như người nào đấy không hiểu khiêm tốn là gì, chạy tới đây giả bộ vô tội, thì con không nhịn được nữa. Không bằng hôm nay chúng ta ở đây nói thẳng, Nhan Mục Nhiễm, cô cảm thấy uất ức sao? Ở bên trong ánh mắt trong veo của Nhan Mục Nhiễm hiện lên một tầng khẩn trương. Không biết tại sao cô cảm giác tình cảnh hôm nay đã vượt qua ngoài tầm dự đoán và kiểm soát. Cô vốn là đã trả sạch tất cả nợ của Los Angeles, nhưng cô không cam lòng nên về nước vội vàng gặp Mộ Lan Khê sắp xếp đưa cô ta vào bẫy. Thỏa mãn nhìn quan hệ của bọn họ rạn nứt. Nhưng tại sao mới về đến thành phố C một đêm, quan hệ bọn họ lại trở lên tốt như thế? Nếu như những lời xúi dục của cô bị phơi bày, cô chỉ có thể ở đây trước mặt mọi người giả bộ đáng thương, nhận đồng tình của mọi người mới có thể cứu vãn được một chút cục diện. Móng tay bén nhọn bấm mạnh vào trong lòng bàn tay, ngước đôi mắt trong veo nhu nhược. Yến Thần, em yêu anh, đi theo anh đến nơi nào đều cảm thấy không uất ức, mặc cho anh đối đãi với em sao cũng có thể. Mộ Thần cắt ngang lời cô ta, trong đôi mắt sâu thẳm là ánh sáng ngoan độc tỏa ra bốn phía. Cô cảm thấy uất ức. Nhan Mục Nhiễm, chức vụ của cô ở Dialog coi như là cất nhắc đối với cô, nhưng cô xác định không hiểu đây là cất nhắc sao? Thân là người phụ trách hạng mục lợi dụng chức quyền uy hiếp, hối lộ, mua chuộc cấp dưới, dùng thủ đoạn gian lận sắp đặt văn kiện. Cô không thừa nhận không sao, tôi có thể cho cô nghe chút kỹ nhân viên bộ phận kỹ thuật kia nhận tội như thế nào. Xảy ra chuyện giết người, cô có thể chịu trách nhiệm không? Cô thật sự thấy bị uất ức sao? Nhưng nếu như cô không phải gánh vác trách nhiệm này, có phải quá thuận ý của cô không? Để tất cả uất ức lớn như vậy dồn lên đầu của Lan Khê, để cho em ấy chịu tội thay cô. Mọi chuyện cứ thế như vậy, có phải tốt đẹp đúng ý cô không? Lời nói vừa dứt, trong đầu của Nhan Mục Nhiễm nổ tung giống như một cột tiếng sét vậy. Tất cả mọi người, ánh mắt dè chừng của người lớn trong phòng, nghi hoặc, kiên định. Tất cả ánh mắt dè chừng của người lớn trong nhà có mặt đều nghi hoặc quét tới, nhìn chăm chăm Nhan Mục Nhiễm. Mặc dù nghe hai người họ nói không hiểu lắm công việc cụ thể, nhưng có thể nghe được chính là Nhan Mục Nhiễm cố ý bày ra thế cục, xuống tay sắp xếp với Lan Khê. Cô ta run giọng, con người sắp chảy ra nước. Không, em không phải như thế, Yến Thần, em. Mộ Yến Thần tao nhã, lạnh lùng giữa ghế, nhẹ nhẹ lau sạch ngón tay dài, ném khăn ăn lên bàn nói. Cô làm ra chuyện gì cần tôi nói ra hết thảy không? Có phải cô cảm thấy may mắn khi đầu bếp trong khách sạn ở Los Angeles giúp cô bỏ thuốc với khách trọ và đã tự mình nhận tội? Cô nghe không được sai, chuyện này tôi đã sớm biết. Muốn điều tra kỹ, bắt được chứng cứ cũng rất dễ, nhưng mà cô có biết tại sao tôi không cho cảnh sát Los Angeles trực tiếp tìm tới cô hay không? Bây giờ tôi có thể nói cho cô biết. Thứ nhất, tôi cần cô ở lại Los Angeles là bởi vì mấy năm qua cố gắng dốc sức làm việc của cô mới đạt được chức vụ cao kia. Thế nhưng, cô lại không thận trọng thành quả của mình, muốn hãm hại người khác. Do đó, cô phải chịu trách nhiệm với người công nhân bị liệt nửa người và gia đình của anh ta. Thứ hai, luật pháp nước Mỹ đối xử với loại tội phạm này quá nhẹ. Pháp luật đặt ra là để trừng phạt lỗi của con người, nhưng trừng phạt kia không đủ bồi thường những tổn thương của người anh yêu. Không đủ, thật sự không đủ. Mẹ Nhan còn chưa kịp hiểu, tò mò hỏi thuốc gì. Nhan Mục Nhiễm cúi đầu, tay cầm chặt dao nĩa, nét mặt không có một chút huyết sắc. Mộ Thần vốn chẳng muốn giải thích rõ, nhưng chợt nhớ tới tối hôm qua cô có nói một câu. Cô nói, Mộ Thần, phụ nữ thính giác tinh như động vật, không nghe được thì mãi mãi không dám tin tưởng cái gì là thật. Hơi mím môi, dưới gầm bàn, anh nhẹ nhàng cầm tay Lan Khê, nhàn nhạt mở miệng. Lan Khê đã từng đi công tác ở Los Angeles, em ấy đi cùng với một đồng nghiệp nam. Lúc đấy bị bỏ thuốc, suýt nữa chảy ra chuyện. Ầm ầm như một tiếng sấm nổ tung cả phòng ăn, Lan Khê vẫn luôn lặng lặng nghe càng khiếp sợ, giờ phút này tay chân lạnh lẽo. Nếu như không phải Mỗi Thần đang nắm tay cô, e là cô cũng mất đi tri giác. Là Nhan Mục Nhiễm làm. Ban đầu ở Los Angeles, khi cô và Kiều Khải Dương ăn xong một ít súp, thuốc ở bên trong tô là do Nhan Mục Nhiễm xúi người bỏ vào. Ánh mắt trong veo liên tiếp bị kích thích, là một tia nóng nảy. Trong lòng Lan Khê chưa bao giờ có cảm giác căm hận ai như thế. Giờ phút này ánh mắt nghiêm túc quét Nhan Mục Nhiễm, quả thật muốn khoan vào mặt cô ta một cái. cho đến khi thấy được lòng dạ của cô ta. Mẹ Nhàn kích động, nắm chặt tay của cô ta nói. Nhiễm Nhiễm, đây có phải là sự thật không? Tại sao con phải làm như vậy? Mẹ giáo dục con như thế nào? Bất kể nguyên nhân gì, chuyện tổn hại người khác chúng ta không thể làm. Kiếm tiền đủ rồi thì thôi, đuổi người không kịp chúng ta cũng có thể bỏ qua. Con đang làm cái gì vậy? Nhan Mục Nhiễm ngước mắt, chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở chết chóc đè ép tới. Cô sắp không thể hít thở được, lông mi run rẩy, cố nén giọt nước mắt, nhẹ giọng gọi mẹ. Con không phải như vậy. Mẹ Nhan càng thêm nghi ngờ chất vấn. Vậy sao con lại gây khó dễ cho Lan Khê? Giờ gì con bé cũng là con gái của bác mộ, tại sao con hại nó? Nhan Mục Nhiễm khẽ kêu một câu, cố không để cho mình khống chế, giọng nói khàn khàn. Con không hại cô ấy. Con lúc ấy là tốt bụng, con cho là cô ấy và người nam đồng nghiệp kia tình cảm tốt như vậy. Bọn họ là người yêu của nhau. Con, cho nên con mới có thể làm ra lại chuyện đấy. Con không có ý tứ gì khác. Vậy Yến Thần nói cái gì? Chuyện hạng mục kia thì sao? Mẹ không hiểu chuyện công việc của tụi con, nhưng Lan Khê đắc tội với con khi nào? Sao con có thể làm ra chuyện chỉnh người ta như thế? Nhan Mục Nhiễm không thốt lên lời, giờ phút này ánh mắt của Mộ Minh Thăng nhìn cô có chút quỷ dị, Mạc Như Khanh bên cạnh vẫn đang rót trà, đôi mắt đẹp nhu hòa, nhìn hết thảy mọi việc, giống đang xem một vở kịch, không lên tiếng, miễn bàn luận. Ở trước mặt cha mẹ của đối phương, mẹ Nhan cảm thấy xấu hổ. Nếu như Mộ Ân Thần đã lạnh lùng, vạch trần tới nước này, thân là mẹ đẻ, bà không thể cứ như vậy, bao che cho con gái của mình. Mẹ Nhan mở miệng. Lan Khê, con hãy nói chuyện với bác một chút, có phải ở bên ngoài con và Nhiễm Nhiễm có chuyện gì mâu thuẫn ở Mỹ? Tuổi tác hai con khác nhau, lại không làm việc chung công ty, sao lại có thể xảy ra chuyện xung đột tới mức dương cung bạt kiếm? Con hãy nói một chút, nếu quả thật là Nhiễm Nhiễm có nỗi, bác sẽ không cưng chiều nó. Lan Khê lâng cặp mắt trong veo, thoáng nhìn qua Nhan Mục Nhiễm. Giữa các cô, vì điều gì mà phải dương cung bạt kiếm như vậy ư? Nguyên nhân quan trọng nhất kia, cô không thể thật sự nói ra miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hơn, cô nhẹ nhàng nghịch ly trà, trả lời nói cháu không biết. Nhan Mục Nhiễm nghe xong lời này, giống như đột nhiên có chút sức mạnh. Khóe miệng hé nở một nụ cười trào phúng lạnh lẽo, đôi mắt đẹp ướt át động lòng người. Cô không thể nói lên lời rồi hả Lan Khê? Có muốn tôi thay cô nói ra không? Phụ nữ ghen ghét nhau chuyện trời sinh, nếu như hoán đổi cô là tôi. Cô có thể tốt hơn tôi ở chỗ nào chứ? Cô cẩn thận ngẫm lại xem, cô muốn tôi thay cô nói nguyên nhân kia ra hay không? Cô có dám nói hay không? Cô vốn lớn hơn Lan Khê vài tuổi, tính là vai vế đàn chị. Vậy mà lại về mặt tình cảm thua Lan Khê, đúng là mất mặt. Chỉ có một việc là cô không thua, đó là cô có thể đứng chung một chỗ với Mộ Yến Thần. Cho dù thế nào cũng có thể quang minh chính đại, đứng ra để nói. Việc ấy trừ cô ra, thì Mộ Lan Khê có làm được hay không? Tình cảm của bọn họ là điều cấm kỵ, là sự sỉ nhục không sao chịu được. Cô không tin, cô ta có thể nói được. Ngón tay của Lan Khê run, trong lòng bàn tay bị nước trà làm cho bỏng, đau đớn, không chịu. Trong đôi mắt, trong veo có một loại run rẩy kịch liệt. Cô không kịp mở miệng, bả vai đã bị một bàn tay khác ôm chặt, kéo vào trong ngực, chậm rãi mà mạnh mẽ. Mỗi thần ôm lấy cô giống như cung cấp thêm cho cô một nguồn sức mạnh. Cặp mắt cúi xuống, nhìn cô một cái, đầy thương xót. Tiếp đấy, ánh mắt lạnh lẽo lại lâng dậy, hừ lạnh một tiếng, nhìn Nhan Mục Nhiễm nói. Cô nói đi. Nói ra đi, tất cả chúng ta cùng nhau cá chết, lưới rách. Ánh mắt của Nhan Mục Nhiễm chợt chạm phải ánh mắt của anh, lập tức kịch liệt run rẩy, sự hoảng hốt trong lòng, nhanh chóng lan tỏa. Anh không ngăn cản cô nói, cho dù như thế nào cô cũng thật không ngờ, mỗi thần vậy mà đến nửa điểm cũng không thể ngăn cản. Rất nhanh, chiếc khăn ăn bị cô nắm trong tay đã tràn đầy nếp nhăn. Cô run sợ, trong đầu như có người đang giao chiến. Cứ như thời điểm cô bắt đầu sớm biết quan hệ của anh và Mộ Lan Khê vậy. Đã nhiều năm qua, cô gạt mọi người chính là vì muốn nói ra chuyện này sẽ không chỉ hủy diệt Mộ Lan Khê mà còn hủy diệt ngay cả anh, hủy diệt ngay cả Mộ Yến Thần. Cô vẫn cho rằng anh kiêng kỵ, ai có thể đến nói cho cô biết vì sao giờ phút này anh lại như vậy. Bộ dáng nhất định, cá chết lưới rách. Nếu như một khi nói ra, vậy thì cô sẽ không có đường để quay về nữa. Cô và Mộ Yến Thần cũng sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Bị ép buộc tới cực điểm, Nhan Mục Nhiễm gắt gao cắn răng mới có thể nhịn xuống lời muốn thốt ra. Cô không dám. Không có gì, lời này quá ngột ngạt, con muốn ra bên ngoài đi dạo một chút. Nói xong, cô ta cũng chẳng quan tâm đến lễ phép rời khỏi bàn, cũng nhanh chóng bước ra bên ngoài. Còn ở lại trong này, cô cũng sắp bị ánh mắt của vợ chồng Mộ Tiên Sinh và mẹ mình dứt khoát giết chết ngay tại chỗ mất. Mẹ Nhan nhíu mi, quay đầu khẩn trương gọi, Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm. Nhưng mà giờ phút này, Lan Khê cũng mới thoát khỏi cơn kinh hoàng như vừa từ trên vách núi đen ngã xuống. Tay chân đều như nhũn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra một vẻ trắng bệch như giấy. Ngẩng lên chăm chú nhìn Mộ Ấn Thần không nhúc nhích. Mới vừa rồi anh buông ra một chữ, nói đi. Đã dọa mất nửa cái mạng của cô. Tuy cô đã quyết định là muốn đi cùng với anh, nhưng trước mặt cha mẹ trong nhà vẫn không nên gây ra sự tổn thương về thể diện. Đóng cửa lại, chuyện người trong nhà có thể từ từ thay đổi, từ từ tan đi, nhưng không thể để dư luận xôn xao náo nhiệt. Mộ Ấn Thần nhẹ nhàng vỗ vai cô, giống như an ủi, môi mỏng nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Em ngồi cùng mọi người trước nhé. Nói xong anh cũng thuận tiện kéo ghế dựa đứng dậy đi ra bên ngoài. Thím Trương bưng thức ăn ra ngoài, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Thế này là sao vậy? Tại sao tất cả đều đi ra ngoài? Sắc mặt Mộ Minh Thăng thoáng trở lên lạnh lẽo, cúi đầu như đang trầm ngâm điều gì đấy. Trái lại, Mạc Như Khanh nâng mắt, nhẹ nhàng nói một câu. Đồ ăn cứ mang lên đi, đặt xong xuôi. Sau đấy thím có thể đi nghỉ được rồi, lời này không còn việc gì nữa. Nói xong bà ngoái đầu, nhìn về phía mẹ Nhan cười cười bảo. Bọn nhỏ ở bên ngoài khó tránh khỏi trắc trở. Chúng ta cũng không thể theo gót bọn chúng đi xa quản nhiều như vậy được. Cứ thế đi, thuận theo tự nhiên, đừng khẩn trương. Chúng ta khó có khi được gặp nhau, hãy cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ. Lời này nói ra mẹ Nhan mới giảm bớt được một sự bất an mãnh liệt ở trong lòng. Bên ngoài cổng lớn nhà họ Mộ, Nhan Mục Nhiễm đi giày cao gót bước lớn ra ngoài. Tiếng lộc cộc kia giống như dẫm ở trong lòng của mình, một phen lại một phen tê dần. Bên ngoài ánh sáng đầu đông tỏa sáng rực rỡ, nhưng trong đôi mắt lại là một mảnh hoang mang. Trong đầu cô không ngừng hiện ra câu chất vấn vừa rồi của mẹ mình, lại là còn có ánh mắt quỷ dị như chất vấn của vợ chồng họ Mộ nữa. Cảm giác giống như toàn bộ sự tĩnh tâm giả tạo của mình cho tới lúc này đã sụp đổ, dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Sau lưng cô có tiếng bước chân thong thả vững chãi đuổi theo. Sống lưng của Nhan Mục Nhiễm căng cứng, một cỗ bi thương chạy dọc lên tận đỉnh đầu. Cô xoay người đối diện với Mộ Yến Thần cũng vừa mới tới. Đối diện với đôi mắt đen nhánh, tràn đầy rét lạnh, thâm sâu không thể lường được. Yến Thần, anh đừng có ép em. Chẳng lẽ anh không sợ sao? Nếu như anh áp bức em quá mức, em sẽ không cố kỵ bất cứ điều gì nữa. Bất quá, nếu như em sẽ nói ra hết chuyện của anh và Lan Khê đấy. Cô run giọng, nắm đấm nắm chặt, móng tay bén nhọn đâm thẳng vào trong lòng bàn tay. Bước chân của Mộ Ấn Thần chậm rãi dừng lại, đôi mắt lạnh hơi hơi nheo lại. Trong lúc đấy, đôi môi mỏng nhếch lên, xuất ra một thoáng vẻ thờ ơ. Tôi chưa cho cô cơ hội để nói sao? Khóe miệng của anh thoáng hiện ra một nụ cười yếu ớt, trầm thấp. Chẳng lẽ cô cảm thấy tôi thật sự sợ cô sao? Mới vừa rồi ở trên bàn ăn, anh đã cho cô cơ hội để nói. Cũng đã biểu hiện ra anh không có bất kỳ sợ hãi. Toàn thân Nhan Mục Nhiễm run, móng tay đâm càng sâu, trong đầu hiện lên vẻ kinh sợ. Không biết rốt cuộc anh muốn làm cái gì. 4 năm trước, chiêu kia của cô quả thật cao minh. Ngay cả tôi cũng bị lừa gạt. Cô thật sự cảm thấy có một số việc có thể một tay che trời, giấu giếm cả đời sao? Tôi và Lan Khê rốt cuộc có phải anh em ruột hay không? So với tôi trong lòng cô biết rất rõ đúng không? Lại một tiếng sấm, động kinh hoàng, chấn động cả Nhan Mục Nhiễm phát run. Trong nháy mắt, sức lực toàn thân dường như tan biến. Cô sắp không thể thở được. Làm sao anh lại có thể biết được? Không thể như vậy, làm sao anh có thể biết được chứ? Ngay cả câu này, cô cũng nói không thành câu đứt quãng. Cặp mắt lạnh lùng của Mộ Ấn Thần đảo qua, chậm rãi đi qua nhẹ nhàng, tựa lưng vào lan can bằng đá cẩm thạch, trầm thấp. Nhan Mục Nhiễm, cô còn có lợi thế gì khác nữa không để uy hiếp tôi? Không còn gì ngoài những thứ này, cô còn có lợi thế gì khác nữa để tách bọn họ ra? Chuyện này khi tới thời điểm tất nhiên tôi sẽ nói ra. Nhưng không phải lúc này, cũng càng không tới phiên người không liên quan ở đây, che chuyện của nhà họ Mộ. Chỉ có điều, Nhan Mục Nhiễm, tôi đã bị cô làm cho chậm trễ 4 năm. Cô định tính toán thế nào? Ngón tay của anh dài giơ lên, chậm rãi giữ cằm của cô ta, giọng điệu âm u. Hiểu lầm trong suốt 4 năm, sự đau khổ và đứa con phải mất đi tính như thế nào. Thực may mắn, cô đã có thể đi theo trở về thành phố C cũng được. Năm đấy bắt đầu ở nơi nào thì chúng ta sẽ kết thúc ở nơi ấy. Mua chuộc nhân viên trong bệnh viện, bóp méo kết quả kiểm tra. Không tạo thành thương tổn lớn nhất trong đại đa số nhân viên, pháp luật không thể làm gì được. Nhưng chúng ta không thể lấy thước đo pháp luật để tính toán, Nhan Mục Nhiễm. Ở trên gương mặt tuấn giật của Mẫn Thần hiện ra một vẻ lạnh nhạt như nước, áp sát cô ta. Nhưng trong con người lại quét về phía bầu trời cao sáng sủa đằng sau đầu cô ta, trầm thấp nói. Lúc ấy, ở trong lòng tôi có biết bao nhiêu đau đớn. Nhất định, một phần cô cũng không thiếu đâu. Phải tăng thêm lượng gấp bội để cho cô cảm nhận được. Ngay ở nơi này, cho dù có dùng phương thức gì để cho cô trải nghiệm rõ ràng cảm giác của tôi lúc trước. Anh ngoái đầu lại, nhìn cô chăm chú. Nhan Mục Nhiễm, yêu tôi thật không? Vậy thì vì tình yêu của cô, hãy trả giá thật nhiều đi. Nhan Mục Nhiễm nghe giọng của anh truyền từ bên ngoài không gian tới, từng tiếng lại càng gần, cứ như vang vọng ở trong óc, chọc thủng màng nhĩ. Đây là hiện thực, từng trận đau đớn ngay trong lúc này đâm trong lòng cô. Chỉ gọi được hai chữ yến thần. Nhưng mắt của anh trở nên lạnh lùng, lặng lẽ buông cô ra, ngoắc ngoắc khóe miệng cười nói. Bây giờ mẹ của cô còn có tâm tư để quan tâm đến việc chung thân đại sự của cô đấy. Bất quá cô cứ yên tâm, qua 2 ngày nữa bà ấy sẽ không còn cái tâm tư kia nữa. Bởi vì, tệ hơn nữa lại có một sự thật tàn nhẫn đang chờ bà ấy. Nhan Mục Nhiễm, trong lòng của cô, có một vị trí như thế nào? Cứ va chạm là sẽ tổn thương đúng không? Bị thương sẽ đau, đau đến không muốn sống nữa không? Nếu như cô có một nơi như thế, thì nhất định cô sẽ bị hủy diệt. Đó là do cô nợ tôi, cũng là thiếu nợ với cô ấy. Cánh tay của Nhan Mục Nhiễm chống vào lan can lạnh lẽo. Sau đó một lúc lâu mới kịp phản ứng. Cô trơ mắt, nhìn bóng dáng của Yến Thần đã lui về phía sau. Ảnh ngược của cô trong đồng tử của anh lại ghê tởm đến như thế. Anh chán ghét, thậm chí là hận cô. Bị người mình yêu sâu đậm nhất, hận, gần như là chán ghét. Cảm giác giống như chĩa kiếm về nhau vậy. Trong lòng cô có chua xót, giống như bị một vật bén nhọn đâm vậy. Một cú đánh úp thật mãnh liệt. Cô hô một tiếng, nhào tới, gắt gao bám chặt cánh tay của anh gọi tên. Yến Thần. Yến Thần, anh hãy nghe em nói. Nhan Mục Nhiễm gắt gao giữ lấy tay của anh, trong hốc mắt là những giọt nệ đã dâng lên lấp lánh. Em không biết làm sao anh biết được kết quả kiểm tra ADN năm đấy. Quả thực năm đấy em đã nói với bác sĩ, bất kể kiểm tra như thế nào, cũng nhất định phải ghi nhận hai người là anh em ruột. Thế nhưng, anh lại không biết kết quả chính xác là... Mỗi thần lạnh lùng xoay người, nhìn chăm chăm cô ta nói. Kết quả thật sự tôi cần cô phải nói cho tôi biết sao? Là tôi hồ đồ hay cô hồ đồ? Rõ ràng chuyện đơn giản như vậy, tôi lại chỉ đi kiểm tra đo lường một lần đã tin. Nghĩ tới đây, anh không khỏi cười lạnh, hất cánh tay của Nhan Mục Nhiễm, nhấc chân đi về phòng khách. Anh cho lời như vậy, thì hai người có thể ở cùng một chỗ sao, Yến Thần? Ngay từ ban đầu trước khi không biết kết quả này, em và bác gái đều phản đối việc hai người cùng một chỗ, bởi vì đây không phải là vấn đề huyết thống. Nhan Mục Nhiễm hét lớn, chạy tới, ngăn mặt anh ta lại. Trong hốc mắt hiện ra một tia màu đỏ tươi, cô cố nén sợ hãi và đau lòng nói. Mẹ của anh và cha của cô ấy là vợ chồng, đích thân ông cụ của gia tộc họ Mộ đã chứng kiến bác trai cưới hỏi về làm vợ đàng hoàng. Cho dù hai người có cùng huyết thống hay không, thì về mặt danh nghĩa hai người vẫn là anh em. Cha mẹ anh làm sao có thể trơ mắt nhìn một chuyện hoang đường như vậy phát sinh trong nhà họ Mộ. Cặp mắt lạnh lẽo của Yến Thần hơi nheo lại, chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt. Xem ra, cô ta đã hoàn toàn hiểu sai rồi. ADN biểu hiện anh và Lan Khê không phải anh em ruột giống như Nhan Mục Nhiễm đã xem. Như vậy, chỉ có thể có một nguyên nhân duy nhất. Anh là con của Mạc Như Khanh với một người đàn ông khác ở bên ngoài. Nhan Mục Nhiễm cố nén nước mắt, gắt gao túm lấy tay áo anh run giọng. Yến Thần, anh hãy ngẫm nghĩ lại cho cẩn thận. Xem xét kỹ lại. Em biết anh thích Mộ Lan Khê, nhưng trên thế giới này còn có nhiều người phụ nữ như vậy. So với cô ấy, còn có nhiều người có tư cách đứng bên cạnh anh hơn. Nhưng vì sao anh lại cứ phải chọn cô ấy? Em đã theo anh dòng dã 4 năm trời, em đã sắp 30 tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Em cảm thấy cho dù có mất tất cả tuổi thanh xuân của mình, vì anh cũng không sao. Em không sợ phải chờ đợi anh lâu hơn nữa. Chỉ cần anh nhìn lại em thôi, em có điểm nào không tốt? Tình yêu của em dành cho anh so với cô ấy, nào có thua nửa phần. Em có chỗ nào kém hơn so với cô ấy chứ? Em biết, anh trách em ác độc. Em thừa nhận em ghen tị. Em ghen tị mới lập tức nổi điên, cho nên mới có thể làm ra những chuyện ấy. Em sẽ đi giải thích với cô ấy có được không? Anh nói đi. Anh muốn em phải làm như thế nào? Em sẽ giải thích. Hay em đi ngồi tù? Em sẽ chấp nhận, chịu sự trừng phạt. Em sẽ đều chấp nhận. Những điều này có đủ hay không? Có đủ hay không? Em chỉ muốn anh đừng dùng ánh mắt chán ghét như vậy nhìn em. Ai cũng có thể nhìn em chán ghét như thế, nhưng mà anh thì không thể. Bị người mình yêu sâu đậm nhất vì chán ghét mà vứt bỏ, ngay cả một chút cơ hội sau cùng, liều chết cứu vãn cũng đều không có. Đấy mới là sự thật, đấy mới là nỗi đau ở trong lòng cô. Móng tay của cô cách một lớp vải đâm sâu vào trong thịt của anh, trong con ngươi của anh phóng ra một tia lạnh lẽo, bên trong ẩn chứa một chút chấn kinh. Không phải là anh chưa từng bị phụ nữ vướng mắc, nhưng chỉ có điều người giống như Nhan Mục Nhiễm này vẫn lại là lần đầu tiên. Yêu một người, thực sự có thể yêu đến mức không còn có tôn nghiêm như vậy nữa thật sao? Cánh tay của anh bị dây dưa của cô kéo ra, hứng đầy những giọt nước mắt của cô đang thi nhau lăn xuống. Mộ Ân Thuật lạnh lùng chăm chú, nhìn như khóa chặt lấy cô vậy. Tôi không nhớ rõ khi lần đầu tiên cô gặp tôi có chán ghét như vậy hay không nữa, Nhan Mục Nhiễm. Mọi sự thành ra ở Mỹ như hôm nay, chẳng lẽ tôi là liên tục ép buộc cô sao? Trái tim đã độc ác, cũng sẽ không cần mang những thiện lương ngày trước của mình ra để giải thích. Nếu như tôi đã không thích, cần gì phải cố ý để ý tới những tốt đẹp hay là cô hư hỏng? Nhan Mục Nhiễm giống như bị thương nặng, thân mình run lên một cái, suýt nữa đứng không nổi. Anh thờ ơ nói kết thúc. Nói tới đây thôi Nhan Mục Nhiễm, cô hãy tự giải quyết cho tốt. Tốt nhất là cô có thể hiểu rõ loại tình cảm thế này không thể miễn cưỡng. Cô cũng nên dừng lại những vướng mắc của chính mình lại. Lạnh lùng đẩy cô ra, mỗi thân cũng chẳng nhìn một cái, lách người đi vào phòng khách. Toàn thân của Nhan Mục Nhiễm như nhũn, phải dựa vào cạnh lan can mới có thể đứng vững. Trong đầu cô vang một câu nói kia của anh. Không thích. Có tiếng vọng ở trong đầu cô lặp lại như nhắc nhở. Anh ấy không thích mày. Không thích mày. Ở trong phòng khách, tiếng nói cười lại vang tới. Nhan Mục Nhiễm gắt gao bưng kín lỗ tai. Ở trong lòng ngực đau tới cực hạn, liên tiếp phát ra từng cơn oán hận, muốn hủy diệt thiên địa. Không chịu nổi những lời khuyên nhủ, trách móc của Thím Trương muốn giữ cô ở lại. Lan Khê đáp ứng, buổi tối sẽ ngủ lại nhà họ Mộ một đêm. Mộ Minh Thăng nghe được tin tức ấy, cũng thật cao hứng. Chỉ duy nhất có điều không được vui vẻ, chính là biểu hiện hôm nay của Nhan Mục Nhiễm trên bàn cơm. Lần này Yến Thần trở về, cũng không thấy bà sắp xếp người khác cho nó gặp mặt. Chẳng lẽ bà đã chọn chúng con gái nhà họ Nhan sao? Mộ Minh Thăng nhìn thoáng qua bên ngoài, trong con người bốn phía đầy sự lạnh nhạt. Thật ra mấy năm trước tôi nhìn không sai, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy con bé này không được tốt lắm. Sắc mặt của Mạc Nhơ Khanh nhu hòa hời hợt, một nụ cười không thành tiếng, cảm thấy không được tốt lắm. Chẳng lẽ là do ông biết ở bên ngoài, Nhan Mục Nhiễm đã ngáng chân khuê nữ của ông ta sao? Tuy nói, ông thường ngày luôn nghiêm khắc với Lan Khê, nhưng rốt cuộc vẫn là người trong tim một nhà. Đương nhiên, người ngoài không thể đụng chạm tới. Mộ Minh Thăng dừng chân lại, nhau mắt nhìn ra bên ngoài nói. Bọn chúng buổi chiều ở đây, hay là vẫn ở bên ngoài? Mạc Như Khanh bao quấn trong một chiếc áo choàng, ánh mắt nhu lạnh quét sang phía bên kia một cái nói. Nói là có bạn bè muốn gặp. Buổi tối có lẽ Lan Khê sẽ trở về, Yến Thần chắc có lẽ cũng sẽ như vậy. Mộ Minh Thăng nhíu mi nói, bạn bè sao? Có phải là đồng nghiệp mà tối hôm qua con bé đưa đến đây, nó là đang yêu? Tôi mới nhìn thấy có một lần, chẳng phải bà đã tiếp xúc qua sao, cảm thấy thế nào? Mạc Như Khanh ngoắc ngoắc khóe miệng trả lời một câu, cũng vậy. Mộ Minh Thăng cười nói, bà xem có phải rằng hai đứa trẻ này khi đi ra ngoài vài năm trở về so với ngày trước, tình cảm trả lại hình như lại càng tốt hơn có phải không? Mạc Như Khanh không nói nổi một câu. Hôm nay lăn qua lăn lại thật mệt. Tôi lên nghỉ ngơi một lúc. Bà nếu như không có việc gì thì cũng lên đi thôi. Mộ Minh Thăng dặn một câu. Mạc Như Khanh cười yếu ớt gật đầu để cho ông đi lên trước. Khi trong phòng khách thật sự yên lặng trở lại, nụ cười nhợt nhạt của bà mới tắt, sắc mặt trở lên trắng bệch, xoay người nói khẽ. gọi điện thoại cho con bé đi. Nói hiện giờ ta đang rảnh, nhưng thời gian rảnh cũng không còn nhiều. Con bé muốn thì cứ tới đây. Người hầu nghe lời phu nhân dặn dò đáp vâng. Cửa xe lẳng lặng mở ra, ngồi tựa lưng vào ghế lái phụ, rốt cuộc Lan Khê không nhịn được, nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi anh ở bên ngoài đã nói gì với cô ấy vậy? Em nói Nhan Mục Nhiễm sao? Dạ, chẳng có gì. Lan Khê cười buồn bã. Có phải cô ấy lại uy hiếp anh, nói rằng nếu bức bách cô ấy gấp gáp, cô ấy sẽ mang toàn bộ chuyện của chúng ta kể ra cho mọi người cùng nghe hay không? Nhịp thở của Mộ Yên Thần chợt gấp, sau đó anh chậm rãi đưa bàn tay nắm bàn tay của cô bên cạnh, cặp mắt lạnh lẽo quét sang những đường cái, nói khẽ. Những chuyện mệt mỏi lại không thành thật ấy, em nghĩ nhiều làm gì? Lan Khê nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cánh tay kia cũng duỗi ra, đưa sang cầm lấy bàn tay to lớn của anh. Thật sự hôm nay em không nghĩ là mình sẽ biết được nhiều chuyện như vậy. Ngay từ đầu em chỉ cho rằng cô ấy là có địch ý với em thôi. Nhiều lắm là dùng võ mồm suối bảy vài câu để em hiểu lầm. Hoặc là nói khác đi một chút, là làm cho em cảm thấy không được thoải mái. Quả thật, em thật không ngờ cô ấy lại làm những chuyện đấy. Nhớ lại hồi ở Los Angeles, khi đó suýt chút nữa cô đã làm chuyện ý tình loạn mê với Kiều Khải Dương. Trên lưng lập một tức có một mảnh lạnh run. Đèn xanh đèn đỏ, Mỗi Thần chậm rãi cho xe dừng lại. Một phút đồng hồ rảnh rỗi mà anh vẫn không nhịn được, thò tay qua ôm lấy cô. Ngón tay dài nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô dậy, chăm chú trầm thấp. Em có cảm thấy khổ sở không? Lan Khê lắc đầu, trong con ngươi trong suốt động lòng người trả lời. Em cũng cảm thấy được cô ấy thật sự cực kỳ yêu anh. Yêu đến mức ngay cả lý trí cũng chẳng còn. Nhưng mặt khác em lại cảm thấy mình không cam lòng. Cô ấy dựa vào cái gì mà hại người khác như thế? Lại còn nói là có thể đường hoàng xuất hiện ở trong phòng khách của chúng ta. An toàn chẳng có việc gì nữa chứ. Mí mắt của Mỗi Thần nhảy. Anh ôn nhu hỏi. Em muốn làm cho cô ấy phải như thế nào? Bị cô gợi lên một chút hứng thú, anh rất muốn biết cô nghĩ như thế nào. Khuôn mặt của Lan Khê trắng bệch, trong đôi mắt có một chút không muốn từ bỏ. Quả thật cô nghĩ muốn trả thù, nhưng nếu thật sự phải dùng biện pháp làm tổn thương người khác, cô không thể nghĩ ra được. Mỗi Thần nhìn ra tâm tư của cô, cảm thấy một hồi mềm mại, vén sợi tóc bên mặt cô khẽ hôn khóe môi. Cô nhẹ giọng kêu anh, nếu như cô ấy bị bức bách quá sẽ thật sự nói ra chuyện của chúng ta, thì nên làm cái gì bây giờ? Em vẫn còn chưa nghĩ được sẽ giải thích với ba như thế nào. Làm sao mà có thể cầu xin cho ông ấy đồng ý? Còn có mẹ anh nữa, phòng trương bấy sẽ lại càng hận em thêm. Làm sao mà có thể thuyết phục được Mộ Minh Thăng đồng ý? Trong con người của Mộ Yên Thần hiện lên một tia sáng lạnh, giống như biết rõ có một chút chuyện cấp bách. Anh vừa mới định mở miệng nói điều gì đấy, nhưng phía sau xe đã bắt đầu vang lên tiếng còi, làm cho tất cả xe cộ trên đường đều vội vàng khởi động. Anh nhẹ nhàng vỗ mặt cô nói buộc dây an toàn trở lại. Xem ra, về phía Tô Nhiễm Tâm bên kia phải gia tăng cạnh mở mới được. Nếu không tới lúc đấy phải giải thích thế nào, chuyện anh và Lan Khê không phải anh em ruột. Mà mục đích Tô Nhiễm Tâm muốn gạt chuyện này chẳng qua chỉ là không muốn hủy hoại danh dự của chị gái. Nhíu mày, Mẫu Thân cảm thấy thật khó giải quyết, bởi vì dù sao cũng là mẹ đẻ của Lan Khê. Chuyện này cho dù xử lý thế nào cũng khó tránh khỏi sẽ làm bị thương tới người khác. Xe nhanh chóng chạy tới dưới nhà, khi ấy hàng mi mảnh khảnh của Lan Khê chợt cau lại, giống như đột nhiên khó chịu. Còn chưa đến nơi dừng xe trong ga, cô đã nhanh chóng che miệng, dạ dày bị một bàn tay to hung hăng túm lấy. Cô co giật buồn nôn khó chịu, gắt gao vịn vào nơi cửa. Mỗi Thần giẫm mạnh phanh xe, vẻ mặt luôn trầm tĩnh lại lộ ra một chút khẩn trương. Xe còn chưa kịp dừng hẳn, Lan Khê đã vặn mở cửa xe chạy xuống. Hơi lạnh đầu mùa đông từ bên ngoài mãnh liệt tràn vào, bánh xe chậm rãi dừng ven đường. Giống như phát hiện ra xảy ra chuyện gì, nhân viên trực ban trước cửa khu nhà tò mò nhìn bên này. Mỗi Thần xuống xe, con mắt sắc lạnh, khẩn trương sải bước vòng qua hông xe đi tới. Lan Khê ngồi chồm hổm, nắm lấy dây neo hoa đằng mọc quấn quanh ở tầng dưới của chung cư, lôn ọe kịch liệt. Một mùi tanh ghê tởm xông tới, cô không biết có phải mình say xe hay không. Nhưng vì bình thường tuy Mỗi Thần lái xe nhanh, nhưng luôn vững vàng. Cô ngồi bên cạnh anh ấy cho tới bây giờ chưa hề bị say. Thấy cô nôn khan không dứt, bàn tay Mỗi Thần đặt trên vai cô, cau mày ôm vào trong ngực, thấp giọng hỏi thế nào. Rồi ngưng mắt, nhìn khuôn mặt trong ngực mình đang tràn đầy thống khổ. Trong bụng, từng cơn buồn nôn vẫn nhộn nhạo như muốn trào lên. Lan Khê nhíu mày nghĩ muốn đẩy anh ra, sợ chốc nữa ngộ nhỡ không nhịn được sẽ ói. Nhưng cánh tay của anh cứng rắn ôm chặt, không cho phép cô nhúc nhích. Mất một lúc lâu, cô rốt cuộc mới cảm giác đó bị ép xuống, bàn tay yếu ớt vịn vai anh thở dốc. Mộ Thần cau mày thấp giọng hỏi, em thấy chỗ nào không thoải mái? Dạ dày phải không? Một tay của anh để lên trán cô kiểm tra tình huống, một tay nhẹ nhàng xoa bụng. Buổi trưa hình như cô ăn không ngon, cũng không ăn được bao nhiêu. Lan Khê thống khổ lắc đầu nói, em không biết. Vừa rồi đột nhiên khó chịu, hiện tại lại chẳng có chuyện gì. Chỉ là cả người mệt mỏi không có hơi sức, cái cảm giác uể oải không phấn chấn này, chật vật giống như xuân thiếu khu thốn. Ngay cả gân cốt cũng đều bùn rún. Mộ Thần lạnh lùng môi mỏng mím chặt, xác nhận cô thật sự không sao mới bảo cô đứng dậy. Còn anh đỗ xe trong nhà, rồi cùng cô lên lầu. Từ ngoài phòng rét lạnh, đi tới bên trong phòng ấm áp. Lan Khê ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt trong suốt, cảm giác giống như chính mình đã trở về nhà của mình. Mộ Thần xoa tóc cô, cúi đầu hôn một cái hỏi. Khi nãy, lúc đi từ nhà của ba ra, em nói buổi chiều còn có việc sao? Lan Khê ngẩn ra. Lúc này mới phục hồi tinh thần trả lời. Dạ, hôm nay trước khi về nhà, em mới nhớ, Kiều Khải Dương vẫn còn đang ở khách sạn gần đấy. Là em dẫn ta tới, nên không thể bỏ mặc. Buổi trưa anh ta gửi tin nhắn muốn buổi chiều ra ngoài gặp mặt. Lét mặt thản nhiên của Mộ Thần vòng qua cô, vứt áo khoác trên salon hỏi mấy giờ. 3:30. Về đến nhà càng thấy mệt mỏi, Lan Khê nhìn bóng lưng cao ngất của anh, không nhịn được đi tới nhẹ nhàng quấn lấy. Ngón tay xanh nhạt, vờn nhẹ trên ngực khi anh cởi nút áo sơ mi. Mộ Thần đứng dậy, trong ánh mắt sâu thẳm lưu luyến một tia dịu dàng sâu sắc. Khống chế bàn tay nhỏ bé đang trêu chọc mình, ôm cả người cô đi về phía phòng ngủ. Tới bên giường, đặt cô nằm xuống. Anh đi lấy một ít nước nóng, hãy chờ anh một chút. Lan Khê hơi kinh ngạc, chống người lên chờ, đợi đến khi anh bưng ly nước nóng đi tới mới hỏi. Anh không tức giận sao? Mộ Thần hỏi ngược. Tức giận em đi gặp mặt anh ta à? Khuôn mặt của Lan Khê đỏ hồng, tay nâng cái ly cảm thấy hơi nóng, nhưng lại không dám buông. Anh nói chậm rãi. Từ giờ tới 3:30, còn có một chút thời gian. Em trước ngủ một giấc, lát nữa anh sẽ đi cùng. Hai mắt của Lan Khê trợn to, cô cảm thấy hơi buồn cười. Mới vừa rồi cô còn đang suy nghĩ người đàn ông này như thế nào lại trở nên rộng lượng. Thì ra là vẫn hẹp hòi như cũ, một chút cũng chẳng có thay đổi. Thấy cô nhếch miệng cười, Mỗi Thần nheo mắt lại, tay cù nhẹ nhẹ vào eo cô nói, nghĩ cái gì vui vẻ thế. Lan Khê cảm thấy nhột, tránh né không kịp, nước nóng không cẩn thận vẩy lên chăn. Cô a một tiếng, cô cố ý hất mặt để giáo huấn. Anh nghịch cái gì vậy? Đây là chăn của anh, bị ướt rồi, em xem buổi tối anh sẽ đáp như thế nào. Trong đôi mắt là ánh sáng lóng lánh giảo hoạt. Đáp như thế nào à? Kéo em cùng nhau đáp được không? Mộ Thần nheo mắt, cầm ly nước trong tay cô để trên bàn, lúc này mới kéo ôm cô tới vào trong ngực, nhìn khóe miệng cô tươi cười ngọt ngào, trên mặt toàn là ý cười. Trong đầu Mộ Thần bất chợt lóe lên như nhớ ra một chuyện gì đấy. Lần trước ở thành phố A, cô tới kỳ kinh nguyệt đau bụng không được, khi đấy anh cũng đã từng nấu nước gừng để chăm sóc cô. Tình cảnh giờ phút này có điểm giống. Anh hồi tưởng lại ngay đấy, nhưng lại phát hiện có chỗ không đúng. Lan Khê tò mò, nhìn anh đờ đẫn hỏi anh sao vậy? Mộ Thần trấn an, ôm chặt cô trong ngực, nói chẳng có gì. Nhưng trong con mắt lại phát ra ánh sáng lúc tối. Nếu như lần sau em cảm thấy không thoải mái, phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, anh sẽ đi cùng. Cô cũng chẳng thèm để ý nói, nào cũng nghiêm trọng như vậy, nói không chừng chỉ là do em lâu ngày không về, bây giờ về có phần không quen. Mộ Thần cúi đầu, môi mỏng tìm được mi tâm của cô, hôn sâu một chút. Nói, nghe lời anh. Sau cùng, cô chỉ cảm thấy buồn ngủ. Chỉ trong chốc lát, đã rục vào trong ngực của anh, ngủ, tư thế thân mật. Anh cũng chẳng có định tránh, vốn định để đồng hồ báo thức sau đấy ôm cô ngủ một lát. Nhưng lại nghe điện thoại trong phòng khách reo ầm ĩ. Mày kiếm cau lại, bất đắc dĩ buông người trong ngực, anh đi ra ngoài phòng ngủ. Số điện thoại rõ ràng không phải của William. Cũng không phải số của Nhiếp Minh Hiên, rất xa lạ. Một giọng nữ vang lên, lộ ra một tia áp bức gọi tên Mộ Yến Thần. Mộ Yến Thần nheo con mắt, trong con mắt khẽ nheo lại. Thật ra cậu tìm được tôi cũng rất vất vả. Lần trước tôi ra ngoài vẫn để cho người của cậu theo dõi, nếu như không phải tạm thời tôi thay đổi nội trình, thì chỉ sợ cậu đã điều tra được thân thế của Lan Khê rồi. Là tôi đã xem thường cậu. Nhưng nếu như không vậy thì chúng ta cách một đại dương chơi trò ẩn núp thật không có ý nghĩa. Cậu có gan thì ra đây giáp mặt với tôi, như thế nào? Tâm của Mẫn Thần chợt lạnh. Giọng nữ kia dừng một chút, nhẹ nhàng nhưng lại nghiêm túc. Đúng rồi, còn có, tôi muốn gặp mặt Lan Khê. Cậu dẫn cô ấy đến gặp tôi, tránh cho tôi khỏi đến nhà mộ Minh Thăng tìm con bé. Cậu nói có được không? Môi mỏng lạnh lùng mím, trong ánh mắt Mẫn Thần quét qua phong cảnh ở ngoài. Chỉ cảm thấy càng thêm lạnh lẽo. Mùi thơm lượn lờ trong quán trà, một phụ nữ khoác áo lông màu trắng nhẹ nhàng lắc ly. Trên vỉa hè ngoài cửa quán, một người đàn ông anh tuấn bất phàm đi tới. Động tác của bà dừng lại, ánh mắt trong veo, thản năng nhìn anh ta chau mày lại. Không nhìn thấy bóng dáng mà bà muốn, đặt ly trà xuống, Tô Nhiễm Tâm bất mãn. Lan Khê đâu? Bổn thần hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngồi xuống ghế salon bên kia nói. Dì về nước khi nào? Sao không nói một tiếng? Tô Nhiễm Tâm cười lạnh. Mỗi thần, cậu đừng có giả bộ ngớ ngẩn với tôi. Lần này tôi tới, trước là muốn gặp Lan Khê. Lời nói của cậu tôi nghe quá nhiều. Tôi muốn nghe xem đứa cháu bên ngoại kia nghĩ như thế nào. Cô ấy không có thời gian. Là con bé không có thời gian, hay cậu không cho con bé có thời gian, mỗi thần? Đứa nhỏ Lan Khê này đơn thuần, cậu đừng tưởng rằng bị cậu mê hoặc thì con bé sẽ làm càn theo cậu. Mỗi thần ngước mắt, giọng nói chậm rãi. Mê hoặc cái gì? Trong con mắt lạnh lùng hiện ra một tia sắc bén, anh lạnh nhạt nói. Dì muốn cô ấy gặp mặt ư? Không phải nghĩ là muốn lấy danh nghĩa mẹ của cô ấy tới, khuyên ngăn cô ấy không được theo tôi càn quấy sao? Mẹ cô ấy đã qua đời rồi, dì là dì nhỏ của cô ấy, lời nói của dì đương nhiên giống như lời nói của mẹ. Cô ấy đơn thuần, không phải dì muốn lợi dụng điểm đơn thuần của cô ấy hay sao? Tô Nhiễm chợt cứng họng, hai mắt của người không trung lạnh lùng, giằng co hồi lâu, Tô Nhiễm Tâm thua trận. Bà không nghĩ mỗi thần lại nhìn thấu đáo tất cả, giờ khắc này ở thành phố C. Nếu như bà đoán không lầm, nếu như mỗi thần không muốn để bà gặp mặt Lan Khê, thì dẫu có chết bà cũng sẽ không thấy được. Khóe miệng hừ lạnh, hiện lên một nụ cười nói. Nếu vậy, tôi không trở lại thì thế nào? Cậu hãy nói cho tôi nghe một chút, bên nhà họ Mộ kia đồng ý để các người ở chung một chỗ sao?